Kiều Kiều Sư Nương, chương 520, Thái tử Phi phong tình, góc truyện audio.com, Vũ Tán Vân Thu, Phi Tuệ Vương Phi nằm ở Lăng Phong trong lòng, anh khóc, Lăng Phong ôm nàng bạch ngọc bàn thân mình, ôn nhu an ủi, một bên còn tại nàng bộ ngực sữa eo nhỏ phong vú lau du. Theo này tôn quý ngọc thể thượng, nhiều chiếm chút tiện nghi trở về, khóc một trận, Phi Tuệ Vương Phi ngẩng đầu. Oán hận nhìn Lăng Phong, cắn răng nói, tuy rằng ngươi là hoàng thượng, nhưng nô tỳ hay là muốn hỏi, ngươi đây là sáng sớm có chuẩn bị đúng không? Lăng Phong bị nàng hỏi ngẩn ra, thấy nàng cùng thẩm phạm nhân dường như, trong lòng bất khoái, đơn giản cũng không trả lời. Một tay lấy nàng ấn ngã vào trên giường, lại lần nữa mây mưa đứng lên, Phi Tuệ Vương Phi vừa xấu hổ, dùng sức giãy giụa. Nhưng là nhất làm cự vật xâm nhập ngọc thể trong vòng. Kia làm người ta hưng phấn mê say cảm giác lại lần nữa vọt tới. Phi Tuệ Vương Phi ngọc thể nhanh chóng mềm hóa. Chỉ lo ở Lăng Phong dưới thân run giọng rên gì. Thế nào còn muốn được rất tốt lại đến khảo vấn hắn là sáng sớm chuẩn bị vẫn là tùy tâm mà động. Đang ở tình nùng vũ mật. Tứ chi dây dưa. Phi Tuệ Vương Phi thở gấp tức tức hừ tiếng nổ lớn là lúc. Bỗng nhiên cửa phòng nhất vang, thiên tính chi môn, thế nhưng bị nhân mở ra. Này một tiếng cửa phòng mở, tuy rằng không lớn, lại như tình thiên phích lịch bình thường. Chấn đắc trên giường một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ trong lòng đại loạn. Kinh hoàng ngẩng đầu nhìn khi, đã thấy xinh đẹp uy nghiêm An Nam Thái tử Phi mặt trầm như nước. Lạnh lùng đứng ở cửa nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh như băng. Phảng phất băng sơn ngàn dặm, giá lạnh đến cực điểm, này lạnh như băng ánh mắt bừng tỉnh đao kiếm bàn, thẳng đem Vi Tuệ Vương Phi tâm đâm vào vỡ nát, cảm thấy lại hối lại sợ, dùng sức đẩy ra trên người đè nặng Lăng Phong, nhưng ngả lào đảo lăn đến dưới giường, nằm ở thượng không dám ngẩng đầu, khóc giống thất thanh, Lăng Phong nhưng thật ra thực thản nhiên. Ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn An Nam Thái tử Phi bảo tướng trang nghiêm xinh đẹp khuôn mặt. Tái cúi đầu nhìn xem thượng quỳ gợi cảm thiếu phụ, lúc này chính trần trụi đường cong linh lung thân thể mềm mại. Toàn bộ thân mình trần như nhộng, ngũ thể đầu, đang ở phục ai khóc, hắn kia một khắc trong lòng cảm nhận được, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lăng Phong nắm lên một bên phân tán Vi Tuệ Vương Phi cởi la sam. Che lại Vi Tuệ Vương Phi thân thể, giờ khắc này, An Nam Thái tử Phi đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Lạnh lùng hừ một tiếng, các ngươi làm hảo sự, nói xong, xoay người liền rời đi phòng, hoàn toàn không để ý Lăng Phong là đại minh thiên tử. Ngươi cho chậm đứng lại, Lăng Phong một tiếng uống trụ, đồng thời đối quỳ dạp xuống đất thượng Vi Tuệ Vương Phi nói. Ngươi tạm thời lui ra. Là hoàng thượng, Phi Tuệ Vương Phi vội vàng mặc xong quần áo, khúm núm rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại có An Nam Thái tử Phi cùng Lăng Phong hai người. Phòng này chỉ có trẫm với ngươi hai người, không ngại nói trắng ra, Lăng Phong nói, Thái tử Phi ngươi cũng thích trẫm đúng không? Ngươi nói bậy, Thái tử Phi có điểm kích động biện luận nói, Lăng Phong đắc ý nói. Chính cái gọi là nữ vì duyệt mình giả dung, nơi này có gương, ngươi xem đã biết một thân cho rằng có bao nhiêu mỹ. Xác thực, An Nam Thái tử Phi mặc một thân hoa phục, dáng người linh lung có hứng thú, gợi cảm thành thục, thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Thiếp thân vẫn đều thực chú trọng cá nhân mặc, Thái tử Phi nhẹ nhàng liên bước nói, Lăng Phong hừ thanh nói, nếu Thái tử Phi ngươi không thích chậm. Chấm cho dù đối với ngươi cố ý cũng không thể cố tức dưỡng gian. Sự tình hôm nay không thể làm cho người thứ ba. Thái tử Phi, ngươi hẳn là biết, trên đời chỉ có một loại nhân tối có thể bảo thủ bí mật. An Nam Thái tử Phi nhất thời kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ Lăng Phong thay đổi bất thường. Hơn nữa một chút dấu hiệu đều không có. Kỳ thật nàng trong lòng chẳng những thích Lăng Phong. Càng khát vọng có thể giống Vi Tuệ Vương Phi giống nhau cùng Lăng Phong phát sinh quan hệ. Mượn này có thể trở thành đại minh hoàng đế nữ nhân. Đêm nay hết thảy cũng là nàng một tay chủ đạo. chính là nàng cảm thấy chính mình nắm giữ hoàng thượng yêu đương vụng trộm nhược điểm. Có thể mượn này đến áp chế hoàng đế, nàng căn bản quên hoàng đế vô thượng quyền lực cùng không thể xâm phạm thiên uy. Gần vua như gần cọp, này cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng thượng, nô tỳ không biết ngươi nói cái gì, trừ phi ngươi là trẫm nữ nhân, bằng không sự tình hôm nay, trẫm không có khả năng làm cho ngoại nhân biết. Lăng Phong lúc này quát, hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi. An Nam Thái tử phi là người thông minh, nháy mắt chỉ biết như thế nào cứu lại chính mình vừa rồi sai lầm. Không tồn tại nàng liền mặt đỏ, chủ động vươn cánh tay ngọc, đem Lăng Phong cánh tay ôm lấy, đầu nhẹ nhàng nhất dựa vào, liền tranh vào hắn trong lòng. Hoàng thượng, nô tỳ nhất thời hồ đồ, mời ngươi không cần trách cứ. Nô tỳ nguyện ý làm hoàng thượng nữ nhân, chẳng sợ chính là một gã nô tỳ cũng có thể. Lăng Phong ái muội cười cười, trực tiếp đem nữ nhân ôm vào trong lòng, làm cho nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Ngươi hiểu rõ sở mới tốt, trinh tiết đối với ngươi không phải rất trọng yếu sao? Cảm thụ được nam nhân ôm ấp ấm áp cùng an toàn. An Nam Thái tử phi tâm tình là như vậy tư sướng hòa bình tĩnh. Nàng cảm thấy chính mình rốt cục giống cái nữ nhân, có thể ở chính mình âu yếm nam nhân trong lòng làm nũng. Nô tỳ một lòng thầm nghĩ làm hoàng thượng nữ nhân, mỹ nhân trong ngực, Lăng Phong trong lòng cái kia thích thì a, mùi thơm không ngừng mà tiến vào cái mũi. Biến thành hắn trong lòng ngứa, bụng hơi hơi có chút nhiệt ý, hắn bất động thanh sắc đưa tay khoát lên nữ nhân bán mãn bộ ngực thượng. Nhẹ nhàng nhéo một chút, hảo nhuyễn hảo hoạt, nữ nhân thậm chí liền nhịn không được rên rỉ một tiếng. An Nam Thái tử phi thân thể không có bị nam nhân chạm qua đã muốn có chút ngày. Thân thể mẫn cảm tựa hồ càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Chính là Lăng Phong như vậy nắm chặt, nàng trong lòng liền run rẩy một chút, tựa hồ toàn thân đều phải tê dại. Lăng Phong thật không ngờ nữ nhân sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng. Hơi hơi tâm động, hạ thân không khỏi cũng chậm chậm bành trướng đứng lên. Một mảnh lửa nóng, đây là cái gì? Thái tử phi đột nhiên cảm giác được cái mông bị một cái vật cứng đỉnh một chút. Khinh ngâm một tiếng, bất quá nói vừa hỏi xuất khẩu, nàng liền hối hận, bởi vì nàng kỳ thật biết kia vật cứng là cái gì này nọ. Nghĩ đến chính mình mị lực có thể làm cho đại minh thiên tử hưng phấn. Thái tử phi trong lòng nhất thời liền vui vẻ. Lăng Phong bị Thái tử phi thiên chân khả ái biến thành hạ thân càng thêm khó chịu đứng lên. Thông qua kia vật cứng, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được nữ nhân cái mông chỗ lửa nóng. An Nam Thái tử phi trên mặt đỏ ửng càng phát ra đỏ lên. Thậm chí lan tràn đến bên tai, tuy rằng trước đây nàng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là nay, nàng vẫn là có chút thẹn thùng, chậm rãi nâng lên thủ đến. Mặc dù có một tia chần chờ, nhưng An Nam Thái tử phi vẫn là đưa tay thân hướng về phía đỉnh chính mình mông vật cứng. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút, Thái tử phi cảm thấy chính mình trong lòng nhất thời liền đánh úp lại một mảnh lửa nóng cùng. Lăng Phong thầm hô đòi mạng, chính mình hạ thân bị nữ nhân tay nhỏ bé nhẹ vỗ về. Từng trận run rẩy làm cho hắn bụng dòng nước ấm càng phát ra lớn mạnh đứng lên. Thậm chí hồ, hắn trong lòng đều đã muốn có khác thường ý tưởng, nhất là nghĩ đến hai người phức tạp ân oán, cùng phức tạp quan hệ, Lăng Phong trong lòng lại cảm thấy kích thích phi phàm. Hoàng thượng, của ngươi hảo đại, An Nam Thái tử phi tựa hồ ở dục vọng kích thích hạ cũng buông tha cho một chút rụt rè. Thổ khí như lan đối với Lăng Phong lỗ tai nói chuyện. Của ngươi cũng tốt đại. Cảm nhận được nữ nhân tựa hồ ở chủ động khiêu khích hắn. Lăng Phong cũng không yếu thế vuốt ve nữ nhân bộ ngực. Tự đáy lòng khen ngợi. Muốn ăn sao? Thái tử phi ánh mắt có chút mê ly. Phát ra nói mê bàn thanh âm. Là như vậy dụ hoặc hòa phong tao. Lăng Phong vô cùng kích động. Một phen liền nhấc lên nữ nhân áo. Làm hắn giật mình là. Thái tử phi hôm nay cứ nhiên không có mặc cái yếm. Thoát đi quần áo, kia trắng noãn no đủ nhất thời liền run rẩy nhảy đi ra. một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tự của nàng hai vú thượng truyền đi ra. Chui thẳng tiến Lăng Phong lỗ mũi chung, biến thành hắn một trận tâm động, ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt vú. Lăng Phong nhịn không được cúi đầu, vươn đầu lưỡi, tại kia nụ hoa thượng nhẹ nhàng liếm một chút, thái tử phi thân thể mềm mại không khỏi run nhè nhẹ. Thân mình vặn vẹo vài cái, theo nam nhân lui thượng trượt đi xuống, để cho chính mình hai tay chặt chẽ nắm kia căn lửa nóng bỏng bỏng. Lăng Phong thở dốc không khỏi ồ ồ đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thái tử phi kia tuyệt mỹ dung nhan. Vẻ mặt ái muội, hoàng thượng, ôm ta, ôm chặt ta, chấm, Trần Thiên Hoa tử mấy ngày này, thái tử phi cấp chính mình quy hoạch nhân sinh, có thể làm đại minh hoàng đế nữ nhân. Đây là nàng sở hữu quy hoạch chung tối cao mục tiêu. Cũng là tối không có khả năng, mà giờ khắc này, sắp biến thành sự thật. Vì thế chính nàng tà ác điên cuồng kia một mặt lại bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Nàng hy vọng có thể sử dụng chính mình toàn bộ yêu đến cảm động Lăng Phong. Lăng Phong đem nữ nhân gắt gao kéo vào trong lòng, bàn tay to ở nữ nhân lưng mặt sau không ngừng vuốt ve. Thái tử phi thân mình khẽ run lên, kêu hừ một tiếng, nói, hoàng thượng, thái tử phi phát hiện nam nhân âu yếm, có thể cho nàng lung tung. Điên cuồng nội tâm chuyển hướng dâm dục, dốc sức làm lâu như vậy, thái tử phi kỳ thật cũng hiểu được một cái đạo lý. Nữ nhân cần là yên ổn yêu. Lăng Phong nghe vậy, mỉm cười, khóe miệng rào rạt ra một tia ái muội tươi cười. Bàn tay to bắt đầu ở nữ nhân bộ ngực thượng xoa nắn. Nhất thời liền biến thành nữ nhân mặt đỏ tim đập, lại dùng lực một ít, thái tử phi không khỏi lại ra tiếng nhắc nhở nam nhân. Lăng Phong rõ ràng đem nữ nhân đổ lên, một tay tác thân hướng về phía nữ nhân váy lý, bắt đầu khiêu khích đứng lên. A, thái tử phi hai mắt mê ly, tựa hồ đã muốn bắt đầu động tình, một đôi tay nhỏ bé không tự chủ được sờ hướng về phía nam nhân đũng quần. Bắt lấy kia vật cứng bắt đầu bộ lộng đứng lên, làm một cái cung đình nữ tử, đối với như thế nào lấy lòng nam nhân, nàng là tối rõ ràng bất quá. Tuy rằng chính là tay nhỏ bé bộ lộng, nhưng là Lăng Phong cũng vẫn là hưởng thụ không thôi. Cứ như vậy, hai người cho nhau tự dâm, rốt cục ở khắc chung sau song song đạt tới dục vọng cao trào. Tuy rằng cũng không có xâm nhập thân thể tiếp xúc, nhưng là như thế khác loại làm tình cũng làm cho hai người thật to đã nghiền một phen. Làm thái tử phi hạ thân một trận kịch liệt co rút lại về sau. Ánh mắt trong lúc đó tràn ngập xuân sắc, trên mặt tác tất cả đều là đỏ ửng. Nàng mệt mỏi gục ở Lăng Phong trước ngực, thở gấp tức tức, nhìn Lăng Phong thanh xấu hổ mỉm cười. Hoàng thượng, người biết không, hôm nay là nô tỳ những năm gần đây, tối thoải mái một lần. Tuy rằng chính là Lăng Phong ngón tay, nhưng là kia, thoải mái trình độ cũng xa xa vượt qua chính nàng ngón tay. Tay nàng chỉ ở Lăng Phong trong ngực thượng vuốt ve này, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng, người thư thái sao, còn muốn yếu sao? Lăng Phong vẻ mặt thành thật, nói, ân, rất muốn, ai kêu ngươi như vậy mê người đâu? Nghe được nam nhân khen chính mình, thái tử phi xinh đẹp khuôn mặt thượng, ức chế không được toát ra một cỗ thản nhiên ngọt ngào cùng ý cười. Kiều diễm môi đỏ mọng ở Lăng Phong trên trán hôn một cái. Mỉm cười nói, hoàng thượng, Lăng Phong vừa thấy An Nam thái tử phi mị thái không khỏi một cỗ dục hỏa theo đan điền lưu biến toàn thân. Thô to côn THT lại dục dịch gắng gượng đứng lên coi như đại chày gỗ giống nhau. An Nam thái tử phi vừa thấy thân thể cũng khởi sướng nhiệt đến tiểu huyệt không tự giác chảy ra DM thủy. Hơi thở cũng thô chọc đứng lên. Không tự giác thân thủ cầm Lăng Phong thịt heo bổng qua lại vỗ về chơi đùa. Lăng Phong bị hai ngọc thủ sờ toàn thân nóng lên, thịt heo bổng càng thêm kiên đĩnh, cực đại quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe tỏa sáng. Không khỏi tham lam niết lộng An Nam thái tử phi vú. Qua lại hút An Nam thái tử phi môi đỏ mọng, An Nam thái tử phi bị làm cho mị nhãn như tơ. Lộ ra cơ khát, dâm đãng biểu tình, Lăng Phong ngửa người nằm ở phòng thượng, An Nam thái tử phi phục hạ thân thể cầm Lăng Phong côn TH. T T, vươn cái lưỡi thơm tho liếm lộng lăng phong quy đầu. Thỉnh thoảng hàm trụ quy đầu một trận hút, một bàn tay ở côn TH, T cao thấp bộ động, tay kia thì đùa bỡn lăng phong kia hai cái đại trứng đàn. An Nam Thái tử Phi khi thì vươn cái lưỡi thơm tho ở quy đầu bốn phía liếm lộng dùng đầu lưỡi châm ngòi mã mắt kích thích lăng phong quy đầu phát cứng rắn. Chảy ra thủy đến, khi thì lại đem quy đầu toàn bộ nuốt vào trong miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào thích lăng phong kêu lên. A, ái Phi, hảo hội, lộng, cái miệng nhỏ nhắn, hảo, hảo, lợi hại nha, hoàng thượng thịt heo bổng bị ngươi làm cho thật thoải mái. Nga, nga, khá lắm, ái phi, dùng sức hấp, lúc này An Nam Thái tử Phi khóa kỵ đến lăng phong trên mặt. Lăng phong vươn đầu lưỡi liếm lộng ướt đẫm tiểu huyệt, ngón tay cũng không thành thật nhẹ nhàng qua lại liêu lộng An Nam Thái tử Phi nồng đậm âm mao. Cũng không khi đưa tay chỉ sáp nhập tiểu huyệt thịt trong động. Khấu lộng, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt. Khiêu khích hút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, An Nam Thái tử Phi bị khiêu khích mị nhãn khép hờ. Môi khẽ nhếch, cả người tê dại thở gấp không thôi. Tình dục cao trích, DM thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng, ai nha, hoàng thượng, nô tỳ yếu, cũng bị ngươi đùa chết. An Nam Thái tử Phi tê dại hai chân run run, không chỉ có bộ phận sinh dục số chết về phía thượng nghiền nát. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra dồn dập thở dốc, hai tay phát tiết dường như nhu động chính mình hai vú. Làm cho đầu V phát cứng rắn nở, vết trắng vú biến hình cấp tốc phập phồng. Lúc này liếm lộng lăng phong thịt heo bổng An Nam Thái tử Phi. Rốt cuộc nhịn không được dục hỏa mang đến kích thích, đi lên khẩn cấp cầm lăng phong côn TH, T, đem tiểu huyệt nhắm ngay côn TH, T, thong thả tọa đi xuống. Cho đến côn TH, T toàn căn nhập vào tiểu huyệt, lại phong phú lại trướng mãn, không tự chủ được phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Nga, nga, đối, chính là như vậy, trời ạ, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Hoàng thượng côn TH, T hảo đại, hảo thô, không khỏi đong đưa Mỹ phú hạ cử động. Lăng phong hướng về phía trước dùng là đòn ý nói hùa. Ở ái muội kích thích hạ. Hắn cảm thấy An Nam Thái tử Phi tiểu huyệt, phẩm ướt nóng hồi, làm lên tư vị quá mỹ diệu, không khỏi nhanh hơn hướng về phía trước cử động tốc độ. Dùng sức trừ sáp, mỗi một lần trừ đưa đều sứ côn TH, T thật sâu sáp nhập tiểu huyệt ngoan, ngoan va chạm An Nam Thái tử Phi hoa tâm, từng trận tê dại, toan dương khoái cảm theo tiểu huyệt dâng lên. An Nam Thái tử Phi phóng đãng cao thấp tả hữu cử động tuyết trắng mỹ mông thay đổi rất nhanh. Vuốt lăng phong khố gian phát ra. Ba, ba, ba, thanh âm, thích An Nam Thái tử Phi toàn thân phấn khởi. Lăng phong hai tay ôm chầm An Nam Thái tử Phi. Liều mạng hút An Nam Thái tử Phi đôi môi. Đồng thời hai tay phát tiết dường như, ở An Nam Thái tử Phi kia mượt mà vú thượng. Niết lộng hung hăng lắc lắc. An Nam Thái tử Phi cũng kịch liệt đáp lại lăng phong động tác. Lăng phong bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng về phía trước trừ sáp. Đồng thời đầu lưỡi cùng ngón tay đã ở An Nam Thái tử Phi tiểu huyệt trung nhanh chóng co rúm. Liếm lộng, thích An Nam Thái tử Phi phát ra dâm lãng chi cực tiếng kêu. Ân, nga, đẹp quá, hoàng thượng côn TH, T, nóng quá. Hảo đại, làm nô tỳ, tiểu huyệt, rất, rất, thư thái, bị thân hoàng thượng làm huyệt, rất, rất kích thích, hoàng thượng, mau làm nô tỳ dâm huyệt, dùng sức, giết chết nô tỳ, dùng ngươi, ngươi kia côn TH, T, dùng sức làm nô tỳ dâm tiện, đại tao huyệt, nô tỳ thân hoàng thượng, thật là lợi hại, An Nam Thái tử Phi điên cuồng mà đong đưa Mỹ mông tóc không được đong đưa. Phát ra bệnh tâm thần lãng kêu, phát tiết trong lòng khoái cảm, An Nam Thái tử Phi bị làm cho cũng lớn tiếng rên rỉ. A ân, hảo, hảo ca ca, hảo, thật là lợi hại, dùng sức sáp, của ta tao huyệt, ca ca, hảo thích, nga, nga, hảo, hảo dương, nô tỳ, lưu thủy, hảo thích, lăng phong nghe An Nam Thái tử Phi lãng kêu. Côn THT lại dùng sức làm An Nam Thái tử Phi dâm huyệt. Miệng cũng không trụ lộng nô tỳ phong nhũ. Hai người lâm vào tính dục chiều dâng bên trong. Kịch liệt ái ân, tính khí kết hợp phát ra. Phác tư, dâm mỹ thanh, lăng phòng dã thú bàn tiếng thở dốc. An Nam Thái tử Phi điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào cùng một chỗ không ngừng ở im lặng trong phòng tiếng vọng. An Nam Thái tử Phi bị làm cho đổ mồ hôi rơi. Dục tiên dục tử cực lực đong đưa mỹ mông đòn ý nói hùa. An Nam Thái tử Phi phát ra lãng kêu. A, hoàng thượng, nô tỳ, ai nha, bị ngươi giết chết, hoàng thượng, của ngươi côn THT, thực thô, thực dài, thực cứng rắn, thực nhiệt, a hảo, hảo thích, a, hảo hoàng thượng, côn THT đỉnh đến nô tỳ tử cung lý. A, dùng sức, ở dùng sức, làm mặc nô tỳ tao huyệt. Hảo, hoàng thượng, trong thanh âm lộ ra cực độ khoái hoạt. An Nam Thái tử Phi điên cuồng chớp lên mỹ mông. Tả hữu ma động, hận không thể càng thêm xâm nhập. Đồng thời dâm đãng khóc kêu lên. A, của ta hảo hoàng thượng. Hảo, hảo dương, tiểu huyệt bên trong. Hảo, hảo dương, ta muốn, yếu côn THT, sắp huyệt. A, mau, dùng sức làm của ngươi nô tỳ. Dùng của ngươi côn THT, giống cẩu giống nhau. Hung hăng làm nàng, đem của nàng dâm huyệt làm lộ. Mau làm cho nàng thích. Hảo, nhân, hảo, làm của ta tiểu huyệt. A, An Nam Thái tử Phi số chết ở ái ân gia nhu động. Mị nhãn khẽ nhếch nhìn lăng phong côn THT ở chính mình tao huyệt trung ra vào. Lăng phong bị này thiếu phụ lãng tiếng kêu kích thích toàn thân sôi trào điên cuồng cử động. A, nga, nga, ái phi, chẫm đang ở, làm ái phi, nga, thật thoải mái. Ái phi tiểu huyệt, đẹp quá, hoàng thượng yếu làm lạn nó. A, ái phi ngươi, ngươi đợi lát nữa, chấm hội, đem ngươi giết chết, cho ngươi thích tử. A, lăng phong mỗi một lần tiến vào đều mang đến thật lớn khoái cảm. Nga, làm, giết chết ngươi, ái phi, của ngươi tao huyệt, thật là khéo, chấm giết chết ngươi. A, lăng phong điên cuồng mà đỉnh tặng mấy trăm hạ. Huyệt thịt gắt gao bao côn THT, không ngừng chịu đưa khiến cho An Nam Thái tử Phi DM thủy giàn rụa. An Nam Thái tử Phi ái ân chỗ trơn vô cùng, thô to côn THT điên cuồng chịu sáp tiểu huyệt khi, An Nam Thái tử Phi cơ hồ cũng không có thể hô hấp. Nàng phát tiết dường như lãng kêu, a nga, hoàng thượng, a. Không được, nô tỳ yếu tiết, dùng sức, nô tỳ, An Nam Thái tử Phi một trận cấp tốc cao thấp kích thích sau số chết để ở lăng phong côn THT quy đầu ma sát, cả người một trận run run, tiểu huyệt một trận dồn dập co rút lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết mà ra, nàng tiết toàn thân như nhũn ra, không được rên gì, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Trong chốc lát, lăng phong lại làm cho An Nam Thái tử Phi nằm úp sấp quỳ gối trên giường. Khêu gợi cái mông về phía sau dâm đãng kiểu không được đong đưa. Ướt sũng dâm huyệt về phía sau mở ra. Tích táp chảy DM thủy. An Nam Thái tử Phi dâm đãng kêu lên. Hoàng thượng, mau, nô tỳ, vừa muốn ngươi dùng côn THT, sắp của ta tiểu huyệt. Nhanh lên tới sao, ta muốn. Lăng phong vừa nghe xoay người đem nô tỳ đặt ở thượng nhanh chóng rút ra côn THT, chỉ nghe, phác tư, một tiếng côn THT theo tiểu huyệt trung đi ra, một cỗ DM thủy theo An Nam Thái tử Phi tiểu huyệt trung bắn ra đến không ngừng chảy. Mùi thơm cực, làm cho trên giường nhất đại phiến, An Nam Thái tử Phi phát ra cực độ tê dại tiếng rên rỉ hưởng thụ cao trào khoái cảm. Lăng phong đi vào An Nam Thái tử Phi phía sau, từ phía sau đem côn THT nhắm ngay không được trường hợp tiểu huyệt, hai tay giữ chặt An Nam Thái tử Phi mỹ mông dùng sức về phía trước nhất cử. Thô to dương VT nhanh chóng nhập vào dâm huyệt bên trong, thích An Nam Thái tử Phi thường rên rỉ một tiếng. Trực giác tiểu huyệt lại trướng, lại dương, lại ma. Trăm vị đầy đủ hết không khỏi dâm đãng về phía sau kích thích mỹ mông cũng nị thanh kêu lên. hảo, hoàng thượng, hảo, hảo đại, hảo thô, nóng quá, côn THT, mau, dùng sức, làm nô tỳ, tao huyệt, dùng sức, tới sao, nhanh lên, nô tỳ, yếu, tốt, hoàng thượng làm, a, Lăng Phong bị này một tiếng thanh lãng kêu kích thích bộc phát ra thu tính. Dùng sức trừ sáp một lần so với một lần mau, một lần so với một lần trọng, hung hăng va chạm tiểu huyệt, thật sâu sáp nhập tiểu huyệt bên trong khố gian va chạm mỹ mông phát ra. Ba, ba, thanh âm, An Nam Thái tử phi thân thể mềm mại kịch liệt trước sau kích thích. Mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, dài rộng vú trước sau kịch liệt nhảy lên coi như yếu rớt xuống dưới. Lăng Phong từ phía sau bắt lấy hai vú dùng sức niết lộng. Thưởng thức, hạ thân hung hăng trừ sáp nhiều lần thẳng đỉnh hoa tâm thích An Nam Thái tử phi tứ chi bách hải đều tê dại không thôi. Khoái cảm không ngừng không khỏi vong tình về phía sau đong đưa mỹ mông đòn ý nói hùa phát ra cao hứng mà dâm đãng tiếng kêu. A a hoàng thượng, người rất hội phạm, giết chết nô tỳ, a tao huyệt mau, mau bị ngươi làm mạc. Dùng sức, hảo đại dương VT, nô tỳ yêu ngươi. A a đẹp quá, hôn nhẹ, tiểu quai quai, dùng sức, a, dâm đãng tiếng kêu kích thích huyết khí phương cương Lăng Phong bạo phát toàn thân tiềm năng bay nhanh chịu đưa thẳng làm An Nam Thái tử phi về phía trước mãnh. Tùng, khuôn mặt quỳ dạp trên mặt đất phát ra. Ngô ngô, tiếng rên rỉ Lăng Phong hét lớn. Làm, giết chết ngươi, a chậm yếu ngươi nếm thử. Long bổng lợi hại, sáp, ngươi cái tao huyệt tư vị, có đẹp hay không, à yên tĩnh không người trong phòng, hai người điên cuồng mà ái ân, An Nam Thái tử phi vong ngã rên gì, An Nam Thái tử phi vẻ mặt say lòng người mị thái. Theo một cái đoan trang cao quý mỹ nữ nô tỳ biến thành một cái kiều mị, dâm đãng, huyền chuyển thừa đề dâm phụ. Cực độ khoái cảm kích thích thân thể của nàng tâm rốt cục bạo phát trong khung dâm đáng cùng hư không tình dục. A a đẹp quá, a côn THT hoàng thượng, làm, tao huyệt, hảo thích, a, nô tỳ tao huyệt, a, hảo, hoàng thượng, ngươi quá mạnh mẽ, dùng sức làm nô tỳ tiểu huyệt, nô tỳ tất cả đều cho ngươi. A, Lăng Phong ra sức chịu đưa làm âm thần phiên tiến nhảy ra DM thủy lưu cái không ngừng. Chảy tới thượng, Lăng Phong lại phạm mấy trăm hạ chỉ cảm thấy đến An Nam Thái tử phi cả người một trận run run. Âm hộ lý sồn dập co rút lại không được hút quy đầu giáp quy đầu thích cực. A, ái phi tiểu huyệt, giáp chấm thích đã chết. Nga, a hoàng thượng, dùng sức, làm, a thích đã chết. A, hảo bảo bối, giết chết nô tỳ, a, không được, muốn tới, An Nam Thái tử phi điên cuồng về phía sau kích thích mỹ mông. Toàn thân co rút âm tinh tiết đi ra, thích nàng toàn thân bủn rủn về phía trước nằm úp sấp đi. Côn THT theo huyệt khẩu mà ra, An Nam Thái tử phi phát ra, nga nga nga nga, tiếng rên rỉ, tiểu huyệt hé ra hợp lại chảy DM thủy. Huyệt khẩu bị côn THT làm cho cái động khẩu đại khai không được co rút lại. Nàng cả người ghé vào phòng tượng hưởng thụ cao trào dư vị. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, coi như mới từ trong nước lao ra giống nhau. Lăng Phong đem côn THT sáp nhập vừa bị làm hoàn tiểu huyệt trung trừ sáp đứng lên. Phạm mấy trăm hạ lại đây đến An Nam Thái tử phi bên người. Sáp nhập còn đang hưng phấn trung tiểu huyệt trung, như thế đền đáp lại ở tiểu huyệt trung trừ sáp, một người hưởng thụ An Nam Thái tử phi thân thể. Theo thời gian trôi qua, An Nam Thái tử phi bị làm tiết một lần lại một lần. Tiết An Nam Thái tử phi toàn thân mệt mỏi phấn khởi chi cực. D, M thủy chảy nhất, Lăng Phong mới ở nô tỳ tiểu huyệt trung bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào nô tỳ đầy đặn thân thể thượng hưởng thụ. Hai người ở kịch liệt tính giao sau đều đã muốn tinh bì lực tẫn nằm trên mặt đất. Qua một hồi lâu hai người mới hoãn quá mức đến. Rất nhanh, Lăng Phong lại tham lam ở An Nam Thái tử phi khẽ nhếch môi đỏ mọng. Hôn, hút, một đôi tay cũng không an phận ở An Nam Thái tử phi đầy đặn vú thượng niết lộng. Xoa nắn, khi thì lại bắt tay thân nhập nô tỳ kia còn đang chảy đê. M thủy tiểu huyệt trung khấu lộng, thưởng thức âm hài, làm cho An Nam thái tử phi phát ra ngô ngô, dồn dập tiếng thở dốc đầy đặn thân thể, bất an vặn vẹo, mỹ mông kích thích đòn ý nói hùa bắt tay vào làm chỉ sáp đưa. Một đôi tay bắt lấy Lăng Phong thịt heo bổng, cấp tốc bộ động, thẳng đem thịt heo bổng làm cho lại thô lại đại, cứng rắn đứng thẳng đứng lên. Lăng Phong thủ ở An Nam thái tử phi tiểu huyệt không được đào lộng, làm cho tiểu huyệt DM thủy giàn giụa. Lăng Phong mò một phen DM thủy, theo An Nam thái tử phi đầy đạn mỹ mông trung gian thâm câu ở An Nam thái tử phi cúc hoa chỗ vỗ về chơi đùa. Thỉnh thoảng bắt tay chỉ nhẹ nhàng sáp nhập An Nam thái tử phi cúc hoa trung chiều đưa. Thích An Nam thái tử phi phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ. Phấn hồng khuôn mặt phiếm kỳ dị phi hồng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà hai chân bất an đá động. Lăng Phong một bên đùa bỡn một bên nói. Ái phi, ngươi còn có một chỗ địa phương không có cho ta đâu. An Nam thái tử phi rên rỉ. Ân, nga, địa phương nào, nô tỳ, không đều cấp hoàng thượng sao? A, hảo, hoàng thượng, nô tỳ hảo, hảo dương, ngươi làm cho nô tỳ. Hảo, hảo khổ sở, nô tỳ yếu hoàng thượng. Đại, côn THT, Lăng Phong đến. Ái phi, chậm yếu sáp của ngươi cúc hoa, kia mới là của ngươi xử nữ. Ái phi cho ta đi. An Nam thái tử phi vừa nghe mị nhãn như tơ nói. Hoàng thượng, nô tỳ chưa từng có, từ phía sau lộng quá, hơn nữa của ngươi này nọ lớn như vậy, hội đau, từ bỏ, ái phi, chậm yếu, chậm sẽ. Lăng Phong hai tay gia tăng ở tiểu huyệt cùng thí mắt chỗ khấu lộng, làm cho An Nam thái tử phi tâm dương khó nhịn, cơ khát vô hạn, nhu cầu cấp bách yếu an ủi không khỏi rên rỉ lãng kêu. A a hảo, hảo hoàng thượng. Không cần tái lộng, hảo, hảo dương, nô tỳ hảo khổ sở, nô tỳ yếu, nô tỳ đáp ứng ngươi, mau, mau tới làm nô tỳ. Lăng Phong vừa nghe mừng rỡ như điên đứng lên, làm cho An Nam thái tử phi nằm úp sấp quỳ trên mặt đất hướng về phía trước nhếch lên mỹ mông. Hắn đi vào An Nam thái tử phi mông sau, hai tay ở phì nộn mông thịt niết lộng côn THT nhắm ngay chảy DM thủy lông xu tiểu huyệt. Dùng sức sáp đi vào, chỉ nghe, phác tư, một tiếng thịt heo bổng nhập vào huyệt khang bên trong, thích An Nam thái tử phi toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy đến tiểu huyệt bên trong lại nhiệt lại trướng lại ma lại dương không khỏi lãng kêu. A a hảo, hảo hoàng thượng, ngươi không phải yếu, làm nô tỳ cúc hoa sao, như thế nào sáp nô tỳ tiểu huyệt, a, đẹp quá, hảo. Hảo thích, côn THT, hảo đại, hảo thô, ân, hoàng thượng, dùng sức làm, nô tỳ tiểu huyệt, Lăng Phong hung mãnh chiều đưa chiều sáp, côn THT ở tiểu huyệt trung nhanh chóng xuất nhập mang ra đại lượng DM thủy chảy tới thượng. Thẳng sáp An Nam thái tử phi thư sướng cùng với, tê dại khoái cảm từng đợt truyền khắp toàn thân. Thẳng làm nàng vẻ mặt xuân chiều mị nhãn sáng lên coi như yếu giọt xuất thủy đến. Đổ mồ hôi rơi xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại trên gương mặt. Đôi môi cấp tốc trương hợp phát ra một tiếng thanh dâm đãng tiếng kêu. An Nam thái tử phi điên cuồng về phía sau cử động mỹ mông đòn ý nói hùa. Tuyết trắng hai vù xuống phía dưới thủy theo thân thể chung quanh run run. Lăng Phong theo An Nam thái tử phi bóng loáng lưng từ phía sau bắt được hai vú dùng sức xoa nắn. Niết lộng, vú tượng đại bánh bao giống nhau ở trướng đại. An Nam thái tử phi phát ra thích cực lãng kêu. A a hoàng thượng, nô tỳ hảo hoàng thượng, của ngươi, côn THT, hảo đại, làm nô tỳ tao huyệt, đẹp quá, hảo, quá nghiện, a thích thử nô tỳ dùng sức. Giết chết, của ngươi, nô tỳ hảo, côn THT, hoàng thượng, tiểu huyệt, hảo, hảo thích, a, lúc này tiểu huyệt đã muốn bị làm đại khai. DM thủy giống như tiết hồng giống nhau chảy ra khiến cho thịt heo bổng xuất nhập càng thêm thông thuận. Ái ân không ngừng bên tai, đột nhiên Lăng Phong đem sáp đã nghiền thịt heo bổng toàn bộ rút đi ra. mang DM thủy chung quanh vẩy ra. An Nam Thái tử Phi chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận hư không. Yếu nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở, không khỏi phát ra tiếng khóc nói. Hảo, hảo hoàng thượng, nô tỳ yếu, mau, côn tê hát, tê sáp, sáp nô tỳ tiểu huyệt, không cần rút ra, ô ô, hoàng thượng. Hảo, hoàng thượng, nô tỳ yếu, côn tê hát, tê sáp huyệt, gọi vào một nửa đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ. Ai, nha, tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai Lăng Phong đem rút ra dính đầy đê. M thủy thịt heo bổng nhắm ngay An Nam Thái tử Phi Cúc Chi tiêu lực hướng Lý Sáp đi. Toàn bộ quy đầu đã muốn lâm vào thì mắt nộn thịt bên trong. Dù sao Cúc Hoa lại trách lại nhỏ không có trải qua khai khẩn. Huống hồ Lăng Phong thịt heo bổng lại cực đại vô cùng. Cho nên đau An Nam Thái tử Phi toàn thân buộc chặt. Phát ra thống khổ gào thét, a, phá hư hoàng thượng, hảo, đau, mau, mau rút ra, nô tỳ Cúc Hoa, đau quá, không cần sáp, bởi vì An Nam Thái tử Phi ra thịt buộc chặt, thịt heo bổng không thể ở xâm nhập, Lăng Phong không thể không án binh bất động hai tay ở nô tỳ vú. Tiểu huyệt thượng niết nhu, Khấu Lộng một bên an ủi đến, ái phi, hảo ái phi. Không có việc gì, một hồi sẽ không đau. Chỉ chốc lát ở Lăng Phong hai tay ma lực hạ An Nam Thái tử Phi toàn thân hưng phấn đứng lên. Cơ thể cũng buông lỏng phát ra tiếng rên rỉ. Lăng Phong cảm thấy nô tỳ biến hóa. Nhân cơ hội thịt heo bổng dùng sức về phía trước nhất cử. Phác tư, một tiếng toàn căn nhập vào nô tỳ thí trong mắt. An Nam Thái tử Phi không khỏi lại kêu thảm thiết một tiếng. Ai nha, đau quá, không được, hoàng thượng mau rút ra. Rất đau, đau An Nam Thái tử Phi mãn nhãn nước mắt, sắc mặt trắng bệch, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng chỉ cảm thấy đến thí trong mắt hỏa lạt lạt nở. Đau đớn khó nhịn không khỏi dùng sức về phía trước dãy dụa tưởng thoát khỏi côn tê hát. Tê, nhưng Lăng Phong hai tay nắm chặt An Nam Thái tử Phi mỹ mông. Không cho nàng dẫy đồng thời hắn cảm thấy thí trong mắt côn tê hát. Tê bị gắt gao vây quanh lại trướng. Lại khổ sở không khỏi co rúm đứng lên. Thịt heo bổng ở thí trong mắt xuất nhập sáp sáp. Rất là khó khăn, nhưng là có một loại có khác tư vị khoái cảm theo thịt heo bổng truyền khắp toàn thân. Lăng Phong càng thêm hưng phấn co rúm. An Nam Thái tử Phi lại kêu thảm thiết liên tục cả người đau đớn muốn chết. Coi như xé rách bàn không khỏi liều mạng dẫy dụa khóc cầu xin nói. Hảo, hảo hoàng thượng, nô tỳ chịu không nổi, không cần, đau quá, đau tử nô tỳ à ô ô, không cần. Hoàng thượng, mau dừng lại đến không cần sáp, nô tỳ cầu ngươi. An Nam Thái tử Phi dẫy dụa ngược lại coi như phối hợp Lăng Phong thịt heo bổng xuất nhập. Cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn khiến cho An Nam Thái tử Phi hai mắt không ánh sáng. Sắc mặt trắng bệch như tử giống nhau. Theo Lăng Phong trừ sáp thời gian trôi qua, An Nam Thái tử Phi cảm thấy Cúc Hoa chung cũng không tại kia sao đau đớn ngược lại dần dần một loại khôn kể ma lạt. Tê dại, bạn một chút đau đớn không biết tên khoái cảm theo thí trong mắt truyền khắp toàn thân. Nàng cũng không ở kêu đau. Mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mỹ mông đến phối hợp Lăng Phong trừ sáp. Lăng Phong lúc này cảm thấy An Nam Thái tử Phi Cúc Hoa. Cũng không giống vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy sáp. Ngược lại thấp trượt đứng lên, khiến cho thịt heo bổng xuất nhập vui sướng hơn. Không khỏi nhanh hơn trừ đưa tốc độ, hung hăng trừ đưa. An Nam Thái tử Phi cũng cảm nhận được một loại khác tiểu huyệt sở không có khoái cảm không khỏi bãi mông đòn ý nói hùa đứng lên. Xương hông va chạm mỹ mông phát ra. Ba ba, dã thanh, An Nam Thái tử Phi lại bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ đứng lên. A, hảo, hảo hoàng thượng, không đau, quá nghiện, dùng sức, sắp nô tỳ sau đình. Hảo thích, a, ngoan hoàng thượng, đại, côn tê hát, tê, hảo. Hảo bổng, làm nô tỳ Cúc Hoa lại, ma lại dương, a, hảo vi nhi, của ngươi sau đình hảo nhanh, giáp thịt heo bổng hảo, hảo thích, vi nhi dùng sức siêu nha, hảo, cái sau đình nô tỳ, thật là khéo, hai người vong ngã tính giao cực lực phối hợp, phát ra râm đãng tiếng kêu. Ở trống trải trong phòng truyền, An Nam Thái tử phi ngực nhũ cấp tốc phập phồng trước sau chớp lên. Coi như yếu rớt xuống dưới. Đầu V, lại vừa cứng lại cử. Tiểu huyệt bên trong D, M thủy không ngừng chảy ra. Toàn thân đổ mồ hôi rơi. Nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà về phía sau cử động đòn ý nói hùa. Lăng Phong cũng vong ngã co rúm thịt heo bỏng. Nhiều lần xâm nhập thí mắt hung hăng mãnh làm. Hai tay cũng không trụ ở nô tỳ đẩy đà vú cùng tiểu huyệt đi lên hồi đùa bỡn. Tại đây dạng ba mặt giáp công hạ, An Nam Thái tử phi bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục. Chỉ có cấp tốc thở dốc thông qua rên rỉ đến phát tiết chính mình khoái hoạt. A, thật thoải mái, của ta hảo, hảo hoàng thượng, làm nô tỳ cúc hoa hảo thích. Côn tê hát, tê hoàng thượng, dùng sức làm lạn ngươi, nô tỳ, cúc hoa, a, hoàng thượng, côn tê hát, tê, thân hoàng thượng, nô tỳ toàn cho ngươi, ngươi, dùng sức làm, nga, a, nga, khá lắm dâm đặng ái phi, giết chết ngươi, hảo, cúc hoa, giáp chấm, đại, côn tê hát, tê, hảo, hảo thích, nga, hảo, nô tỳ, cúc hoa, là chấm, nga, nga, làm lạn ngươi, hai người kịch liệt ái ân, nhất ba ba khoái cảm kích thích khiến cho hai người An Nam Thái tử phi càng thêm quên hết tất cả tính giao. An Nam Thái tử phi thừa nhận thịt heo bổng nhất ba lại nhất ba hung mãnh công kích. Toàn thân tê dại thí mắt ở chỗ sâu trong, lại dương vừa chua xót ma, thỉnh thoảng truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Tiểu huyệt chung cũng không đoạn co rút lại. D, M thủy không ngừng trào ra An Nam Thái tử phi hưng phấn lớn tiếng rên rỉ. A, nô tỳ hảo. Hảo hoàng thượng, thật đẹp. Côn tê hát, tê hoàng thượng, của ngươi. Côn tê hát, tê, hảo thô, nóng quá. A, dùng sức làm, nô tỳ cúc hoa hảo thích, hảo. Hảo hoàng thượng, ngươi rất hội phạm, nô tỳ về sau đều làm cho hoàng thượng. Làm, cúc hoa, a, không được, nô tỳ yếu tiết, a, Lăng Phong nhanh hơn chiều sắp tốc độ càng sắp càng nhanh. Càng sắp càng ngoan, An Nam Thái tử phi toàn thân một trận run run tí mắt co rút lại cắn côn tê hát. T, hoa tâm một trận khuếch trương nhất cỗ đê, M thủy cấp tiết mà ra, tiểu huyệt trương hợp không thôi. An Nam Thái tử phi phát ra thỏa mãn rên rỉ. Lăng Phong theo của nàng cúc hoa chung rút ra côn tê hát. T, rất nhanh vô cùng sáp nhập An Nam Thái tử phi cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong. Dùng sức trừ sáp, thích An Nam Thái tử phi lại hưng phấn đứng lên điên cuồng đòn ý nói hùa. An Nam Thái tử phi hai người điên cuồng tính giao, quên hết thảy ở Lăng Phong thịt heo bổng hữu lực thao huyệt hạ. An Nam Thái tử phi tiết một lần lại một lần. Tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Lăng Phong nằm ở nô tỳ trên người thịt heo bổng còn đang nhanh chóng co rúm. Phạm 200 nhiều hạ, Lăng Phong chỉ cảm thấy đến quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to. Chấm, nga, hảo, hảo nô tỳ, động đứng lên, dùng sức giáp chấm côn tê hát, tê, a, chấm côn tê hát, tê, hảo, hảo thích, a, muốn tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh côn tê hát, tê hướng huyệt nội ở chỗ sâu trong sáp đi, một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập An Nam Thái tử phi tử cung. Thích An Nam Thái tử phi hoa tâm đại khai cũng tiết đi ra. Không khỏi rên gì, nga, nga, hảo, hảo năng, tinh dịch, a, bỏng chết nô tỳ, a, hảo, hảo hoàng thượng, nô tỳ, hảo, hảo thích, a, nô tỳ lại tiết. Hai người gắt gao ôm ở cùng nhau, hưởng thụ cao trào sau khoái cảm, thô chọc hô hấp ở trong phòng quanh quần, An Nam Thái tử phi đều cả người là hãn. Lăng Phong ôn nhu vuốt ve An Nam Thái tử phi thân thể hỏi. Ái phi, ngươi khoái hoạt sao, hoàng thượng làm ngươi thích khó chịu, An Nam Thái tử phi ngượng ngùng nói. Nô tỳ chưa từng có như vậy thích quá, những năm gần đây, nô tỳ hôm nay là nhanh nhất vui vẻ. Lăng Phong vội vàng nói, ái phi, như vậy về sau chậm mỗi ngày cho ngươi khoái hoạt, được không? An Nam Thái tử phi ngượng ngùng gật gật đầu. Lăng Phong nhìn An Nam Thái tử phi xấu hổ thái, không khỏi đắc ý nở nụ cười. Đồng thời, Khố Hạ Côn THT lại kìm lòng không đậu cứng rắn đứng lên. Hắn lại dùng chính mình Côn THT ma sát An Nam Thái tử Phi gợi cảm đùi đẹp. An Nam Thái tử Phi cầu xin tha thứ nói. Hoàng thượng, nhĩ hảo cường a, nô tỳ thật sự không được. Thả nô tỳ đi, làm cho nô tỳ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ngươi tưởng như thế nào ngoạn nô tỳ đều được. Không được a, chẫm còn không có thỏa mãn đâu. Thật là khó chịu a, Lăng Phong sắc sắc nói. Nói xong, Lăng Phong thừa cơ áp thượng, mà An Nam Thái tử Phi trải qua nhiều lần cao trào về sau. Không để ý tánh mạng giao tranh, tiểu huyệt đã muốn sưng đỏ, vừa đau lại trướng, sao chịu được Lăng Phong lại phát tiết a, hoàng thượng. Nô tỳ thật sự không được, người yếu ngoạn liền ngoạn này hắn phi tử đi. Lăng Phong không nghĩ làm cho An Nam Thái tử Phi đã bị quá nặng thương tổn. Nghĩ nghĩ liền ôm An Nam Thái tử Phi bình yên ngủ đi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến buổi sáng Thái Dương dâng lên, hai người tại kia trương giường tượng liều chết triền miên, ai cũng nhớ không rõ rốt cuộc thích bao nhiêu thứ. Tóm lại đến cuối cùng, An Nam Thái tử Phi liền cùng hư thoát giống nhau, thoáng điều tức một hồi. Lăng Phong tinh thần mới khôi phục lại đây, bất quá Thái tử Phi trên mặt kia đỏ mặt vẫn là không có rút đi. Nàng giúp đỡ Lăng Phong mặc quần áo, tranh ở hắn trong lòng, một bộ không tha bộ dáng. Hoàng thượng, nô tỳ thực không nghĩ rời đi ngươi, người ta tưởng mỗi ngày đều cùng ngươi song tu, chấm, không thành vấn đề, chấm ở trong này chỉ có cùng các ngươi cùng nhau, ngươi tưởng không bồi chấm đều không được. Lăng Phong ở lăng ba màu mỡ hai vú phát một chút. Lại còn thật sự dặn dò. Trở lại kinh thành, chẫm cũng sẽ mang ngươi tại bên người. Tạ hoàng thượng, An Nam Thái tử Phi kích động cảm tạ nói. Có những lời này, nô tỳ chính là tử, cũng có thể sáng mắt. Ha ha, ngươi chính là tử, cũng chỉ có một loại khả năng. Thì phải là dục tiên dục tử. Hoàng thượng, ngươi diễu cợt tiếp thân. An Nam Thái tử Phi cúi đầu mỉm cười, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Lăng Phong khẽ cười cười, thân thủ nắm nữ nhân no đủ, xoa nhẹ vài cái nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nô tỳ nguyện ý. An Nam Thái tử Phi ngượng ngùng nói. Hoàng thượng ngươi thực sẽ làm nhân vui vẻ. Tốt lắm, chẫm muốn đi đốc chiến. Lăng Phong dặn dò nói. Ngươi trở về đem Vi Thụy Vương Phi cho chẫm xem trọng. Còn có của ngươi tỉ muội, tư sắc không sai, nhân phẩm cũng tốt, đều mang đến hầu hạ chẫm, chỉ cần chẫm vui vẻ, đều có thể làm chẫm nữ nhân, cùng nhau trở lại kinh thành, ngươi còn có thể làm các nàng đại tỷ. Tạ hoàng thượng, An Nam Thái tử Phi trong lòng mừng rỡ, nếu trong hoàng cung còn có thể có chính mình tỉ muội đoàn, không thể nghi ngờ hội gia tăng chính mình ở trong hoàng cung phân lượng. Tổng so với đơn đả độc đấu mạnh hơn, hơn nữa chính mình vẫn là các nàng đại tỷ, kia chính mình tốt xấu cũng sẽ là một cái hoàng phi thân phận. Nàng há có thể không vui, lúc này mang ơn nói. Hoàng thượng, hết thảy bao ở nô tỳ trên người. Lăng Phong vui sướng nói. Vậy ngươi nhóm đêm nay liền làm hảo chuẩn bị, chờ chẫm khải hoàn trở về. Là, hoàng thượng, thần chỉ, cách trương.